ta có thể phục chế thiên phú. Chương 345, Lam Nhược Khí Thần, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lục tinh cấp tuyệt thế thiên kiêu, lấy thực lực của ta đủ để đứng hàng hệ ngân hà thiên kiêu bên trong đỉnh tiêm tầng thứ A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Lấy hắn đối hệ ngân hà hiểu rõ, hệ ngân hà những cái kia tuyệt thế thiên kiêu tựa hồ cũng chỉ là lục tinh thiên kiêu cấp độ, cũng không có nghe nói cái nào thiên kiêu đạt tới thất tinh thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tinh cầu sinh ra cơ duyên, mặc dù cũng có lục tinh tuyệt thế thiên kiêu đi, nhưng muốn duy nhất một lần trùng kích đến thất tinh tuyệt thế thiên kiêu đoán chừng không quá thực tế. Có thể trở thành lục tinh tuyệt thế thiên kiêu tất nhiên các phương diện đều đạt đến cực hạn, không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần cơ duyên, đơn một phương diện rất khó tiếp tục đại bạo phát tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh cầu sinh ra cơ duyên bên trong, những cái này lục tinh tuyệt thế thiên kiêu có lẽ có thể tăng lên một số phương diện, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể tăng lên một số thực lực, vẫn là rất khó bước vào thất tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Mà cự ly về tới địa cầu còn có hơn 2 năm thời gian, đến khi đó, hắn hẳn là sẽ đánh vỡ lần thứ 17 thân thể cực hạn, tăng thêm phương diện khác tiến bộ thực lực của hắn thậm chí có hy vọng tăng lên tới thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nên đem không gian thần kim luyện chế thành không gian thần khí. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi nắm giữ một kiện không gian thần khí, thực lực của hắn còn có thể tăng trưởng không ít. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên bắt đầu tìm hiểu một chút thần cấp luyện khí sư tin tức, lại biết được Ngân Vũ Tinh bên trên thần cấp luyện khí sư cơ bản đều xuất từ thần khí tông, cái này tông môn thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần khí tông mời chào hệ ngân hà vô số luyện khí thiên tài, lại tăng thêm nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên ra đời một cái lại một cái thần cấp luyện khí sư. Thần khí tông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên quyết định đi một chuyến thần khí tông tìm một vị thần cấp luyện khí sư luyện chế không gian thần khí. Có thể thần khí tông sư địa phương nào, đây chính là Ngân Vũ Tinh đỉnh tiêm đại thế lực một trong, tức chính là đại thần cấp cường giả cũng không dám đắc tội thần khí tông, mà thần khí tông thần cấp luyện khí sư địa vị cao có thể so với một tôn đại thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn để thần cấp luyện khí sư luyện chế thần khí võ giả không biết có bao nhiêu, người bình thường căn bản hẹn trước không đến danh ngạch. Diệp Thiên là thiên kiêu không giả, nhưng chỉ là thiên kiêu cái này danh ngạch còn không tư cách nhường thần khí tông thần cấp luyện khí sư giúp hắn luyện chế thần khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, chuyên cua tôi đốt nét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bái phòng Tử Luân Đại Thần, phủ thành chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Luân Đại Thần, ta muốn mời thần khí tông thần cấp luyện khí sư luyện chế thần khí, không biết có biện pháp gì mời được đến thần khí tông thần cấp luyện khí sư. Diệp Thiên thỉnh giáo đạo, người là nghĩ luyện chế không gian thần khí A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Luân Đại Thần hỏi đạo. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên gật đầu, Tử Luân Đại Thần trầm tư đạo, đồng dạng thần cấp luyện khí sư cũng không có cách nào thành công luyện chế ra một kiện không gian thần khí, nhất định phải là thần cấp luyện khí ngũ bên trong tương đối lợi hại mới có nắm chắc. Ta ngược lại thật ra nhận biết một vị thần cấp luyện khí sư, hắn cũng có năng lực luyện chế không gian thần khí, nhưng đối phương tỷ khí có chút cổ quái, hơn nữa thường xuyên đưa ra một số yêu cầu, có lẽ xem ở ta trên mặt mũi, hắn biết cho ngươi luyện chế không gian thần khí, nhưng tuyệt đối sẽ đưa ra một số yêu cầu, để ngươi tận lực thỏa mãn hắn yêu cầu liền có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ Tử Luân Đại Thần. Diệp Thiên cảm kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc hắc, Tử Luân Đại Thần lấy ra một cái quyển trục đem mình nói phong ấn trong đó, giao cho Diệp Thiên. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi nhìn thấy vị kia thần cấp luyện khí sư, đem người này giao cho hắn xem như bằng chứng A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. tốt, Diệp Thiên nhận quyển trục, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Tử Luân Đại Thần cũng đem vị kia thần cấp luyện khí sư chỗ ở nói cho Diệp Thiên, lại dặn dò vài câu. Diệp Thiên ghi nhớ sau đó, liền cáo từ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngân Vũ Tinh Tuyệt Vũ Đại Lục. Tuyệt Vũ Đại Lục là Ngân Vũ Tinh siêu cấp đại lục thứ hai, thần khí tông liền tọa lạc tại Tuyệt Vũ Đại Lục phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại thần khí tông lĩnh mà bên trong, có một tòa hồ lô thần sơn, trên núi liền ở một vị thần cấp cường giả. Vị này thần cấp cường giả gọi là Lam Nhược Khí Thần, là thần khí tông một vị thần cấp luyện khí sư, lại không phải bình thường thần cấp luyện khí sư, địa vị tại thần khí tông cũng tương đối cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, hồ lô thần sơn phía dưới, không ít võ giả đều tại chờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những cái này võ giả đại bộ phận là đế cấp nhưng cũng có một chút thần cấp, bọn họ đều là đến thỉnh cầu Lam Nhược Khí Thần luyện chế vũ khí, thậm chí đã có người chờ đợi mấy năm thời gian. Đột nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tên thanh niên từ đằng xa bay tới, rơi vào dưới núi, chợt hướng trên núi đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thanh niên chính là Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang ở Diệp Thiên hướng hồ lô thần sơn đi đến thời điểm, một tên thần cấp cường giả mở miệng đạo. Tiểu gia hỏa, không cần đi lên nữa, Lam Nhược Khí Thần một tháng mới có thể luyện chế một kiện vũ khí, vài ngày trước Lam Nhược Khí Thần mới luyện một kiện vũ khí, lần sau luyện chế được hơn 20 ngày sau, ngươi bây giờ đi lên cũng vô dụng. Hơn nữa muốn tìm Lam Nhược Khí Thần luyện khí vũ khí, nhưng là muốn hẹn trước xếp hàng, ngươi dạng này đi lên tuyệt đối sẽ bị Lam Nhược Khí Thần hộ vệ chạy xuống. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Diệp Thiên chắp tay đạo nhưng vẫn cũ đi lên núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên này thần cấp cũng không có ngăn cản, dù sao tại hắn nhìn đến, Diệp Thiên rất nhanh cũng sẽ bị ném xuống núi đến. Diệp Thiên đi tốc độ rất chậm, cũng không có trực tiếp thuấn di đi lên, như thế liền không tuân theo trọng Lam Nhược Khí Thần, thậm chí sẽ khiến Lam Nhược Khí Thần định ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi đến giữa sườn núi, hai tôn thần cấp cường giả ngăn cản Diệp Thiên. Hai vị này chính là Lam Nhược Khí Thần hộ vệ, thực lực cũng đúng không mạnh kém xa Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Diệp Thiên cũng không dám không nhìn bọn hắn, đứng ở, muốn tìm chúng ta chủ nhân luyện khí, nhất định phải xuống núi chờ lấy. Trong đó một vị thần cấp hộ vệ mở miệng đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta có một kiện đồ vật mời các ngươi chuyển giao cho Lam Nhược Khí Thần. Một, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lấy ra Tử Luân Đại Thần giao cho hắn quyển trục. Đây là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần cấp hộ vệ nhíu mày. Một phong thơ, Lam Nhược Khí Thần nếu là thấy được tuyệt đối sẽ để cho ta lên núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên giải thích đạo. Thư tín, hai vị thần cấp hộ vệ liếc nhau, chợt trong đó một vị nói ra. Người ở đây bên trong chờ lấy ta đi giao cho chủ nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còi, trong đó một vị thần cấp hộ vệ đi lên núi, ước chừng đi qua nửa phút lại đã trở về. Đi theo ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần cấp hộ vệ nói ra. Diệp Thiên mỉm cười, đi theo tên này thần cấp hộ vệ đi lên núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới núi, không ít võ giả nhao nhao chừng lớn hai con ngươi, đặc biệt là vừa rồi cùng Diệp Thiên nói chuyện với nhau vị kia thần cấp, đơn giản không thể tin được bản thân con mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn kinh ngạc đến ngây người đạo, hắn dĩ nhiên đi lên núi, hắn vẫn là cái gì lai lịch. Chẳng lẽ là lợi dụng quan hệ đi cửa sau, hắn cũng không dám chất vấn Lam Nhược Khí Thần bọn hộ vệ, chỉ có thể hâm mộ Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồ Lô Thần Sơn, một tòa luyện khí thần điện bên trong, Diệp Thiên gặp được Lam Nhược Khí Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lam Nhược Khí Thần là một người trung niên bộ dáng thần cấp, giữ lại rear map, cả người nhìn qua có chút mỏi mệt, hiển nhiên là thường xuyên luyện khí dẫn đến tinh thần không tốt lắm. Lam Nhược Khí Thần, ngươi tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên chào hỏi đạo, ngươi chính là Vạn Pháp Thiên Kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lam Nhược Khí Thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên một cái. Là, Diệp Thiên gật đầu ứng đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lam Nhược Khí Thần nhàn nhạt đạo, ta có thể không được không cần biết ngươi là cái gì thiên kiêu, lúc đầu ta đối xử như nhau, nhưng ngươi nếu là Tử Luân Đại Thần giới thiệu tới, ta có thể vì đó ngươi luyện chế vũ khí, nhưng trước giờ nói xong, ta không cần thù lao, ta chỉ cần ngươi làm một việc. Sự tình gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hiếu kỳ, Lam Nhược Khí Thần trầm giọng đạo. Người nên biết rõ luyện khí cùng luyện đan một dạng cần hỏa diễm, mà Tuyệt Vũ Đại Lục có một nơi tên là Thần Hỏa Bí Cảnh. Thần Hỏa Bí Cảnh nơi nào đó nắm giữ một đóa dị hỏa, lúc trước ta vẫn là đế cấp thời điểm, cái kia đóa dị hỏa còn không có thành hình, tính toán thời gian, hiện tại có lẽ thành hình. Ta bây giờ là thần cấp mà Thần Hỏa Bí Cảnh nhiều nhất chỉ cho phép đế cấp tiến vào, cho nên ta không có cách nào tiến vào Thần Hỏa Bí Cảnh. Mà đồng dạng đế cấp tiến vào Thần Hỏa Bí Cảnh cửu tử nhất sinh, ngươi là thiên kiêu thực lực viễn siêu cửu tinh đế cấp, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ hoàn thành. Ngươi nếu là đi Thần Hỏa Bí Cảnh đem cái kia đóa dị hỏa mang tới, ta liền vì miễn phí ngươi luyện chế không gian thần khí, như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có vấn đề, Diệp Thiên một ngụm đáp ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần cái gọi là nguy hiểm, hắn một chút cũng không lo lắng. Hắn thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, một cái chỉ có đế cấp mới có thể tiến vào Thần Hỏa Bí Cảnh, hắn nếu là còn sợ mà nói, không khỏi quá sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi thật đáp ứng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Thần Hỏa Bí Cảnh bên trong nghe nói cũng có thể so với thiên kiêu hỏa linh sinh vật, ngươi nếu là ở bên trong gặp được nguy hiểm, ta có thể không có cách nào cứu ngươi. Lam Nhược Khí Thần nhắc nhở đạo, Lam Nhược Khí Thần, ngươi yên tâm đi, ta có thể mang cái kia đóa dị hỏa trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mười phần tự tin đạo. Vậy được rồi, đây là liên quan tới Thần Hỏa Bí Cảnh cùng cái kia đóa dị hỏa vị trí tư liệu, ngươi đi đi. Lam Nhược Khí Thần đem tư liệu đưa cho Diệp Thiên sau, nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhận tư liệu, rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.